Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Âm gật đầu, nhớ ra chuyện đoàn phim mà cô quên mất. Tôi qua đó xem sao, cô ôm ly trà sữa, đi cùng đội trưởng đến nơi. Vừa tới, cô nói với đoàn phim, con quỷ đó tôi đã trừ xong rồi. Bên ngoài an toàn, mọi người có thể ra được. Lý Triều Phong, thành viên trong đoàn, vội vã chạy ra, vỗ N, G, Ự, C nói. May quá, cuối cùng cũng thoát. Đội trưởng thắc mắc, các anh làm sao mà phải chờ cô ấy? Không thấy chúng tôi đã khống chế xong rồi à? Lý Triều Phong giải thích. Con quỷ đó rất mạnh, nó có thể điều khiển người khác. Chúng tôi sợ bị biến thành công cụ lừa các anh ra ngoài. Vô Âm trêu đùa, làm mặt dữ. Vậy giờ anh có sợ tôi là ma quỷ không? Tôi sẽ nuốt hết tất cả mọi người. Lý Triều Phong giật mình, nhảy tót lại vào vòng tròn. Thấy Vu Âm cười ngặt nghẽo, anh đỏ mặt, lại rụt rè bước ra. Vu Âm vừa nhấp ngụm trà sữa vừa cười, nhưng Lý Triều Phong hậm hực nói. Vu Âm, chuyện này mà cô còn đùa được à? Dọa tôi hú hồn luôn đấy. Anh ta chỉ tay vào ly trà sữa trên tay cô. Cái đó từ đâu ra vậy? Đàm Từ mang cho tôi. Vu Âm nuốt tỉnh bơ, rồi tiếp tục uống thêm một ngụm lớn. Đúng lúc cô quay lại, ánh mắt liếc thấy một nhóm người đang khiêng cáng đưa Trình Ý Ninh ra. Chết thật, tôi vui quá quên mất cô ấy rồi. Vù Âm vội vẫy tay, nhẹ nhàng hủy bỏ phép thuật đang giữ Trình Ý Ninh. Chuyện kỳ lạ xảy ra ngay sau đó, những người khiêng cáng chưa kịp hiểu chuyện gì, Trình Ý Ninh đang nằm bất động bỗng bật dậy lao về phía trước. Cái cáng mất thăng bằng, đập mạnh vào người cô. Đội trưởng lập tức chạy tới, lo lắng hỏi, Trình tiểu thư. Cô không sao chứ? Sao tự nhiên cử động mạnh như vậy? Chúng tôi không ngờ cô lại bất ngờ đứng dậy thế này. Trình Ý Ninh gạt tay đội trưởng, đứng dậy, trừng mắt tức giận nhìn Lý Chiêu Phong và nhóm của Vu Âm. Cô nghiến răng, gằn giọng, là cô làm cho quỷ. Vu Âm nhún vai, thản nhiên hỏi, tôi không biết cô đang nói gì. Lý Chiêu Phong, cậu có hiểu không? Lý Chiêu Phong và những người khác lập tức lắc đầu, đồng thanh. Không hiểu gì hết. Vu Âm bật cười, châm chọc, tính tình dễ nổi nóng thật, nhưng mà hồi phục nhanh đấy, tôi gật gù khen ngợi. Nói xong, cô xoay người bỏ đi, nhắm thẳng hướng Đàm Tư vì trong đầu chỉ nghĩ đến gà nướng. Hơn một giờ sau, vụ việc dần sáng tỏ, lực lượng cảnh sát đã giải cứu tổng cộng 132 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em bị nhốt trong hầm. Con số này lớn đến mức khiến mọi người không khỏi sững sờ. Đây thực sự là một vụ án nghiêm trọng. Đội trưởng cảnh sát cảm thán, người dân vùng núi này quá mê tín. Họ nghĩ rằng có thể dùng lễ vật để mua chuộc thần linh, kể cả con người. Cảnh sát địa phương đã rất vất vả trấn áp hành vi chống đối của họ. Tín hiệu liên lạc trong vùng nhanh chóng được khôi phục. Cảnh sát đã liên hệ cấp trên xin hỗ trợ, quyết tâm đưa kẻ phạm pháp ra trước công lý. Lúc này, Lý Chiêu Phong mang điện thoại đến gần Vu Âm, vẫy tay gọi. Vu Âm, cô bạn tốt của tôi, giữ liên lạc nhé. Sau này có dịp lại cùng nhau leo núi. Anh ta đưa điện thoại cho cô và nói thêm. Tôi vừa tạo nhóm chat, kéo cả chị Băng và mọi người vào rồi. Đạo diễn cũng quyết định đổi địa điểm quay phim. Chúng tôi phải đi đây. Vu Âm cười, tạm biệt mọi người rồi bước lên trực thăng. Đàm Từ và Nghiêm Minh đã đợi sẵn. Khi cửa trực thăng đóng lại, Đàm Từ đưa cho Vu Âm một chiếc chăn lông, nhẹ nhàng nói. Em có mệt không? Ngủ một giấc đi. Vu Âm lắc đầu, cười tươi. Tối qua tôi cũng không ngủ nhiều, nhưng không mệt chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi này quá thú vị. Niềm vui của cô không chỉ nằm ở việc hoàn thành nhiệm vụ mà còn ở việc tìm thấy một thần khí. Được thần linh ban phước chính là điều cô mãn nguyện nhất. Trực thăng hạ cánh tại biệt thự của Đàm Từ ở thành phố S. Vu Âm nhảy xuống, theo anh vào nhà. Phòng ngủ chính tầng 2 dành cho em. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Em đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút. Đến giờ ăn tối tôi sẽ gọi. Đàm Từ dặn dò rồi nói thêm. Ông Triệu sẽ mang bình ngọc đến. Ăn tối xong, tôi sẽ đưa em về cao ốc. Vu Âm gật đầu, bước lên lầu. Cô cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến, khác hẳn với lúc trên máy bay. Phòng ngủ chính thật rộng, với một phòng thay đồ lớn đầy quần áo mới đủ các mùa. Ngay cả ngăn kéo cũng được sắp xếp ngăn nắp, chứa đầy đồ ngủ tinh tươm. Vu Âm bước vào phòng thay đồ, nhìn thấy những chiếc quần lót nhỏ xếp ngay ngắn. Ký ức về chuyện đêm qua bỗng ùa về, khiến mặt cô nóng bừng. Cô vội lắc đầu, tự nhủ, dừng lại, không được nghĩ lung tung. Sau khi tắm xong, Vũ Âm thay bộ đồ ngủ mềm mại, thoải mái nằm lên chiếc giường lớn rộng 2 mét với đệm êm ái. Cô cảm thấy như đang nằm trên đám mây. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Vũ Âm lẩm bẩm, khi nào về Vô Phương Cốc, nhất định mình phải sắm một chiếc giường như thế này. Sự thoải mái của chiếc giường khiến cô nhanh chóng ngủ say. Đàm Từ gọi điện thoại nhưng không đánh thức được cô, cuối cùng đành phải lên tận phòng gõ cửa. Dậy đi, Vũ Âm, tiếng gọi của Đàm Từ vang lên. Dậy rồi, Vũ Âm dụi mắt, đáp lời. Vừa tỉnh dậy, cô gần như bị hào quang công đức tỏa ra từ người mình làm cho chói mắt. Vũ Âm vội chuyển hóa công đức thành linh lực, vận hành một vòng khắp kinh mạch. Cảm nhận dòng linh khí tràn đầy trong cơ thể, cô vui mừng không tả xiết. Cách chương.